Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 374, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gặp Bạch Mục Phong, Chu Linh Vận đương nhiên không đi một mình. Hai vệ sĩ cũng đi theo cô. Dù có lời cảnh báo từ Trát Sở về việc không nên tiếp xúc nhiều với Bạch Mục Phong nguy hiểm, nhưng giờ đây vì Trát Sở, dù việc có nguy hiểm đến đâu, cô cũng phải làm. Lúc ở khách sạn, cô vẫn khá bình tĩnh. Nhưng càng đến gần bệnh viện, trái tim cô lại cứ thế đập loạn nhịp không hiểu vì sao. Trát Sở sau đó không đến tìm cô. Cô không đoán được lý do. Trong lòng cô có đủ loại suy đoán. Cảm giác hơi thất vọng, nhưng không nhiều. Khi đến bệnh viện, cô không tìm kiếm tung tích của Bạch Mục Phong ngay, mà trước tiên đi xem Trát Sở đang ở đâu. Chỉ là tìm một lúc không thấy. Nhìn thời gian hẹn với Bạch Mục Phong sắp đến, cô đành đi gặp hắn trước. Trước cửa phòng bệnh, Chu Linh Vận bị chặn lại. Bên trong dường như đang bàn bạc chuyện quan trọng, nhưng cô không hiểu họ nói gì nên cũng không để ý lắm. Chờ khoảng nửa tiếng, cô không vào được phòng, nhưng lại đợi được Trát Sở đến thay ca. Trát Sở nhìn Chu Linh Vận mặc chiếc váy hoa nhí xanh biếc, vừa thuần khiết vừa kiều diễm, khiến hắn có cảm giác quen thuộc khó tả. Dưới ánh đèn hành lang, làn da cô càng thêm trắng nõn, mái tóc đen như rong biển nhẹ nhàng bay theo gió, chiếc cổ thiên nga trắng ngần lúc ẩn lúc hiện, toát lên vẻ thần bí. Chỉ một góc nghiêng thôi cũng đẹp như tranh vẽ. Vẻ đẹp của cô khiến Trát Sở đột nhiên nín thở. Nói thật, đây là lần đầu tiên từ khi có trí nhớ, hắn thấy Chu Linh Vận ăn mặc như vậy. Trong ấn tượng của hắn, cô luôn mặc trang phục công sở. Điều này khiến hắn cảm thấy mới lạ và kinh ngạc. Chu Linh Vận cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Quay đầu lại, liền thấy người đàn ông mà cô nhớ nhung đứng cách đó không xa. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như làn gió xuân, khiến người ta cảm thấy dễ chịu và lưu luyến. Cô lại đến đây, chị Chu, chị có thể vào rồi. Một người nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm nhắc nhở Chu Linh Vận. Lời nói của hắn cắt ngang suy nghĩ của Trát Sở. Hóa ra cô mặc đẹp là để đi thăm bệnh. Trong lòng hắn bỗng thấy khó chịu. Chu Linh Vận thu lại ánh mắt, vừa định bước vào thì Trát Sở chặn cô lại. Khoan đã, có chuyện gì vậy? Trát Sở dùng tiếng phổ thông nói. Bất kỳ người lạ nào muốn gặp Bạch tiên sinh đều phải kiểm tra kỹ. Nếu muốn vào thì phải khám người trước. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận cũng bị lời nói này của hắn làm cho sửng sốt. Nhìn ánh mắt cảnh giác của hắn, cô nghĩ không biết hắn có hiểu lầm gì không? Chẳng lẽ hắn nghi ngờ mình liên quan đến việc Bạch Mục Phong bị thương? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô cảm thấy hơi bực bội, nhưng nghĩ lại, Chu Linh Vận nói với giọng ý vị khó hiểu. Nếu phải khám người, tôi chỉ chấp nhận để Trát Sở tiên sinh khám thôi. Ký ức bị cố tình lãng quên bỗng ùa về. Cảm giác làn da mềm mại, mịn màng của cô, nếu quan sát kỹ, thật ra cô còn rất trẻ. Vừa có sự ngây thơ của thiếu nữ, lại vừa có sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Tất cả mọi thứ khiến cô trở nên vô cùng hấp dẫn, khiến hắn suýt nữa mất kiểm soát. Nếu lúc đó không bị chuyện quan trọng làm gián đoạn, có lẽ hắn đã nghĩ đến đây. Cơ thể hắn trở nên cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại. Chu Linh Vận nhìn hắn, tự nhiên thấy buồn cười. Hừ, giả tạo, sớm muộn gì cô cũng xé tan lớp mặt nạ giả vờ thanh cao này của hắn. Tiên nhân hạ phàm, cô rất mong chờ đấy. Chị Chu là bạn của tôi, cô ấy không có ác ý. Cho cô ấy vào đi. Bạch tiên sinh, điều này e là không ổn. Anh nên lấy an toàn của mình làm trọng. Trát Sở kiên quyết nói. Trong tiềm thức, hắn vô cùng không muốn Bạch Mục Phong nhìn thấy cô mặc đẹp như vậy. Trát Sở cũng bị chính suy nghĩ này của mình giật mình. Không nên như vậy, hắn chỉ vì công việc, vì sự an toàn của chủ nhân mà thôi. Sắc mặt hắn âm trầm khác thường, dùng tiếng Thái nói với Bạch Mục Phong. Bạch tiên sinh, đôi khi một phút lơ là có thể trở thành đòn chí mạng. Xin ngài tin tôi, Chu Linh vẫn không hiểu tại sao hắn đột nhiên chuyển sang tiếng Thái. Nhất thời không biết họ đang nói gì, nhưng anh cũng không thể khám người cô ấy. Bạch Mục Phong dùng tiếng Thái nói, điều đó là bất hợp pháp. Chu Linh vẫn im lặng một chút, không biết hai người có sắp cãi nhau không? Để không làm khó Trát Sở tiên sinh, cũng để tôi được nhìn nêu một lần. Tôi sẽ không vào phòng bệnh, chỉ đứng ngoài cửa nhìn thôi. Như vậy được chứ, dù sao cô cũng không thật sự đến để gặp Bạch Mục Phong. Nghe cô nói vậy, cả Bạch Mục Phong và Trát Sở đều im lặng. Anh mở cửa phòng bệnh ra, tôi chỉ đứng đây nhìn một chút là được. Trát Sở, anh nhường chỗ đi, Bạch Mục Phong ra lệnh. Trát Sở siết chặt tay, nhưng vẫn nhường chỗ, đứng cách một khoảng để Bạch Mục Phong có thể nhìn thấy Chu Linh Vận. Nhìn cô mặc chiếc váy hoa nhí mang đậm hơi thở tuổi trẻ. Hắn không khỏi sáng mắt, nói thật, cô khác biệt với rất nhiều cô gái mà hắn từng gặp. Nói thẳng ra là vừa có học thức vừa có nhan sắc. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, nhìn Chu Linh Vận với ánh mắt đầy xem xét. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhạt. Alan, được gặp em thật tốt. Alan, gọi thân mật quá nhỉ. Hắn gặp cô không nhiều, thậm chí còn không biết tên cô là gì, chỉ biết cô họ Chu. Nghĩ vậy, trán hắn đã nổi gân xanh, khóe miệng hơi giật giật, kìm nén cơn giận vô cớ. Chu Linh Vận không để ý đến sự khác thường của Trát Sở. Lúc này sự chú ý của cô đều dồn vào Bạch Mục Phong đang nằm trên giường bệnh. Người đàn ông này có lẽ không đơn giản như cô tưởng. Cô cũng chưa điều tra được thân phận của Bạch Mục Phong. Đây không phải trong nước, mà là nước ngoài. Việc thu thập thông tin không thuận tiện như vậy. Cô nhíu mày, vẻ mặt hơi buồn. Nêu, chồng anh bị thương khá nặng, là bạn nên tôi cảm thấy rất đau lòng. Anh hãy nghỉ ngơi tốt, mau chóng bình phục nhé. Trông cô có vẻ chân thành. Bạch Mục Phong cảm thấy rất vui. Tôi có mua chút trái cây cho anh, cùng một số đồ ăn giúp vết thương mau lành. Nếu anh muốn ăn thì bảo người chuẩn bị nhé. Chu Linh Vận sắp xếp lại giỏ trái cây. Người phụ nữ chu đáo quá. Hai người nhìn nhau, trong mắt Trát Sở thật khó chịu. Hắn thậm chí cảm thấy người phụ nữ này đang hành hạ mình. Họ nói thêm một câu, không khí xung quanh Trát Sở lại lạnh thêm một phần. Cuối cùng Chu Linh Vận cũng phát hiện ra sự khác thường của hắn. Khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm nghị và âm trầm. Như thể cô đã làm gì sai vậy? Chỉ là quan tâm bạn bè thôi. Có cần thiết phải như vậy không? Đủ rồi. Tiếng quát thấp của hắn khiến mọi người có mặt đều giật mình. Chu Linh Vận liếc nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ dặn bệnh nhân cần nghỉ ngơi yên tĩnh. Bạch tiên sinh, xin ngài hãy ưu tiên sức khỏe của mình. Đúng lúc đó, có y tá đẩy xe đi ngang qua. Chu Linh Vận tránh đường. Nêu, không còn sớm nữa, tôi đi đây. Chu Linh Vận rời khỏi phòng bệnh nhưng không đi ngay, mà tìm một chỗ ngồi nghỉ trong sân bệnh viện. Không biết ngồi bao lâu, một bóng đen bao trùm lên cô. Khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên. Em biết mà, Trát Sở tiên sinh không nỡ bỏ em đâu. Cách chương.